Anh mãi là đường về của em, chương 104, không đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai đang đọc sách trên ghế sofa sững sờ một lúc liếc về hướng phòng tắm. Anh đặt cuốn sách trong tay úp ngược lên bàn cà phê, đứng dậy hỏi. Quần áo gì? Đường Uyển dùng một tay che chiếc khăn tắm buộc lỏng lẻo, cảnh giác thò đầu ra. Áo khoác, quần áo của cô đều được đựng trong một chiếc vali nhỏ. Chỉ có một bộ đồ ngủ được mang đến. Đường Uyển yêu cầu anh nhặt một chiếc áo bên trong một cách tình cờ. Do hai người đổi chỗ ngủ nên đồ đạc của Đường Uyển đều để trong phòng anh. Từ Thiệu Châu bước vào phòng, lấy chiếc vali cô đặt ở góc giường và mở nó ra. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là vài chiếc email protected, lót phía trên, đôi mắt anh rực lửa. Anh liếc nhanh sang một bên, trên mặt có chút khó chịu. Sau khi cau mày một lúc, anh nhẹ nhàng đẩy lớp email protected, lót phía trên sang một bên, lấy một chiếc áo ra mà không thèm nhìn, rồi nhanh chóng đóng vali lại. Cầm lấy quần áo đi tới trước cửa phòng tắm, anh dùng ngón tay gõ cửa, nhìn chằm chằm mặt đất, mặt đỏ tay đỏ vô cảm đưa quần áo tới cửa. Đây, thanh âm của hắn bình tĩnh, cũng không có gì khác thường. Đường Uyển mở ra khe cửa, duỗi tay tiếp lấy quần áo, sắc mặt hơi đỏ nói. Cảm ơn. Nhưng khi cô nhìn rõ quần áo anh mang tới, ánh mắt cô bỗng trở nên xa lạ. Cô chớp mắt nhìn chiếc dây treo cổ chữ V màu hồng trên tay, lông mày khẽ nhướng lên. Một phút sau khi thay quần áo, Đường Uyển mở cửa đi ra ngoài. Cạch, đứng ở trước tủ lạnh thanh niên tùy ý ngẩng đầu, sau đó hơi mở mắt ra, lập tức ý thức được chính mình lấy bộ quần áo gì. Phần thân trên của cô gái rất mát mẻ. Chiếc dây treo màu hồng làm nổi bật vóc dáng thon thả của cô ấy trong nháy mắt, đôi vai không che chắn nhỏ và tròn, chiếc nơ trên vai rủ xuống cánh tay trắng nõn và thon thả, thiết kế cổ chữ V khiến cô ấy thật xinh đẹp, xương quai xanh của cô lộ ra hoàn toàn. Còn phần email protected, dưới của cô ấy mặc một chiếc quần pyjama lụa băng rộng dài đến mắt cá chân, sự kết hợp này khiến cô ấy trông như có đôi chân thẳng tắp và thon thả dưới eo. Đôi mắt của Từ Thiệu Châu tối sầm lại, yết hầu hơi trượt xuống, anh chậm rãi nói, không đẹp, thay cái khác đi. Đường Uyển ngây thơ nhìn anh, đây không phải là do anh chọn sao? Không đẹp, cô có một chút muốn cười, anh ấy rõ ràng là quá ngại ngùng để nhìn cô, nhưng anh vẫn nói một cách nghiêm túc. Cô chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi anh, thật sự không đẹp sao? Từ Thiệu Châu nhìn chằm chằm mái tóc trên đỉnh đầu cô. Cổ họng khẽ động hơi. Ừ, mắt Đường Uyển khẽ đảo hai lần, thừa lúc anh không để ý, giơ một tay nắm lấy cổ áo anh kéo anh hơi cúi xuống, cô nhón chân hôn lên môi anh, sau đó cắn nhẹ xuống. Cô nhìn anh hàng mi dài rung rinh một cách quỷ quyệt. Nụ hôn chỉ kéo dài 2 giây ngắn ngủi, cô đặt chân xuống, ngẩng đầu lên cười nhìn anh. A Châu, lần sau nói dối nhớ nhìn vào mắt em nhé. Nói xong, cô buông tay ra, vui vẻ đi vào phòng. Từ Thiệu Châu không thể không đưa tay lên chạm vào môi bị cắn, mím môi một lúc rồi hơi nheo mắt lại. Cô ấy đã học được động thái khiêu khích này ở đâu? Một bộ, nhưng có câu nói, chưa từng ăn thịt heo, chưa từng thấy heo chạy. Cô tuy cũng là một tiểu bạch mới vào nghề, kinh nghiệm yêu đương bằng không, nhưng Đường Uyển sống lâu hơn anh ấy 10 năm kết hợp những gì mắt thấy tai nghe trong 2 đời. Cô có thể nói là cô tự học khi tán tỉnh anh ấy. Cách chương.